Tiên tử xin tự trọng, chương 1023, tạo hóa cùng nhân quả. Góc truyện audio.com, Tần Dịch lúc này thật sự rất xoái giữa không trung, sa mạc không gió, bầu trời không mặt trời, tuyết vốn là ở giữa không trung liền biến mất không cách nào rơi vào sa mạc lúc này dùng Tần Dịch làm trung tâm nhẹ nhàng xoay tròn, hình thành trăm dặm bông tuyết phất phơ, vô cùng tráng lệ. Trung tâm bông tuyết Tần Dịch hai mắt hơi khép, hai tay hư ôm, áo bào không gió mà động tuyết theo đó cuồng vũ, sấm sét vang dội, phong vũ đại tác. Mưa to rơi vào sa mạc, hợp thành dòng chảy, như là mạng nhện lan tràn khắp nơi, tức nhưỡng chảy khắp cỏ cây sinh xuân. Hoang mạc tử tịch mắt thường có thể thấy được mà biến thành ốc đảo, hơn nữa vẫn đang cải tạo ốc đảo đầm nước bắt đầu hợp dòng, hoa cỏ dần dần sum suê, cây cối bắt đầu sinh trưởng, dần dần to như tay em bé, phảng phất vượt qua tuế nguyệt. Tần Dịch lúc này thật sự như một thiên thần, còn không phải giả khóc bày ra đấy, hắn đang toàn tâm thi triển thần thông, căn bản không cách nào nghĩ cái khác. Một bộ thao tác này nhìn như nước chảy mây trôi, dường như là một bộ thuật pháp, kỳ thực dung hợp băng thủy lôi thổ mộc sinh mạng chi tức thời gian chi đạo, dùng tạo hóa kim chương làm hạch thi triển ra thần thông tạo hóa. Trong vòng nửa canh giờ, sa mạc biến ốc đảo, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đây không chỉ là bộ dạng xoái, mà là hành vi xoái, kết quả xoái. Người khác có lẽ cũng có năng lực tương tự, nhưng thông qua cơ chế vận tác không đồng dạng, không có khả năng giống như Tần Dịch toàn bộ dùng tiên thiên chi linh trồng chất ra nhẹ nhàng như vậy, nhanh như vậy, phảng phất chính là vẩy bút vẽ, sáng tạo ra càn khôn mới. Tách không phải, Liêu Tô không biết mình rốt cuộc là nhìn hắn xoái khí hay là đang cân nhắc tu hành của hắn. Che mặt, trên mặt có chút nóng, mới không phải phát mê trai đấy, nhất định là di chứng vừa rồi xem hắn vận động nhiều người, vững tin. Liêu Tô nhìn trộm phía sau, bên kia Trình Trình Dạ Linh con mắt đã thành những vì sao rồi. Một đôi mê trai, Liêu Tô rất khinh bỉ một tiếng tiếp tục xem Tần Dịch. Bên kia sư đồ cũng đang ý niệm trao đổi, sợ quấy rầy đến Tần Dịch. Sư phụ ca ca thật đẹp mắt a tiểu phóng đãng. Lãng đệ tử, người vừa mới cái kia qua, lúc này mới bao lâu lại phát xuân rồi. Ta không có chân, đệ tử từ này là hình dung ngươi đấy, sư phụ. Hơn nữa, cái này cùng xem không xung đột nha, con mắt của sư phụ ngươi đều thành những vì sao rồi. Ta, mắt ta thành vì sao làm sao vậy, không phát hiện bên kia người được xưng viễn cổ nhân hoàng, con mắt lại là hình trái tim, mới gọi là buồn cười đấy. Thời điểm nàng là một nữ nhân, vì sao biểu lộ cũng thường xuyên rất giống viên cầu ban đầu a, vốn đều là một người, biểu lộ đương nhiên giống. Nhưng con mắt của một nhân loại vì sao sẽ biến thành hình trái tim? Hai sư đồ lâm vào trong nghi hoặc thật sâu, hơn nữa cùng nhau khinh bỉ nhân hoàng biến thành nhân dạng còn giống như câu này. Ta nói, các ngươi đang làm gì thế? Thanh âm của Tần Dịch truyền đến, ba nữ nhân đều run lên một chút như từ trong mộng mới tỉnh. Khụ khụ, Liêu Tô sụ mặt nói. Làm tốt lắm, không có phí công dạy ngươi tạo hóa kim chương. Tần Dịch cười nói, cảm giác lần này nhận thức đối với hai chữ tạo hóa của chính ta cũng có chỗ lĩnh ngộ, cũng là cử động có ích đối với tu vi. Người cảm giác được cái gì? Cảm giác được, Tần Dịch do dự một chút, vẫn là nói. Sáng thế, Liêu Tô mỉm cười, có chút tương tự chung quy là tạo hóa. Tạo hóa, sáng tạo cùng diễn hóa. Gốc rễ tự nhiên, đại đạo chi nguyên. Góc truyện audio.com. Từ lúc Liêu Tô dạy Tần Dịch hạch tâm tu hành pháp liền hỏi qua muốn học thiên hướng loại nào, Tần Dịch trả lời chính là thiên hướng biến hóa, vì vậy Liêu Tô lựa chọn tạo hóa kim chương. Nó mặc dù cũng có thể dùng cho chiến đấu, cũng không phải chiến đấu pháp trên ý nghĩa thông thường, nhưng nó cũng không phải chỉ dùng cho biến hóa đấy, mà là sáng tạo cùng diễn hóa. Tần Dịch chân chính dùng cho chiến đấu chủ yếu vẫn là phương hướng võ tu thân thể tự mang kình thiên ngọc sách. Như phân lưỡng nghi tạo hóa kim chương chủ sinh kình thiên ngọc sách chủ tử. Sinh tử tương dung, thành tựu hỗn độn nội hạch, tạo hóa kim chương là Liêu Tô dạy kình thiên ngọc sách là... Giao Quang Lưu, thú vị nhất chính là, mặc dù các nàng đều biết có thể tùy ý tuyển. Nhưng chiến pháp của Liêu Tô mới tương đối dã man, càng tiếp cận kình thiên ngọc sách Giao Quang càng yêu nhã, càng tiếp cận tạo hóa kim chương. Cũng không biết vì sao sẽ đảo ngược truyền cho Tần Dịch đấy, duyên pháp kỳ quái này. Đúng rồi, hiện tại Tần Dịch học thời gian chi đạo lĩnh ngộ còn vượt xa không gian chi đạo đấy, đáng giận. Liêu Tô nghĩ tới đây, bĩu môi suy nghĩ xa xôi, chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Đợi hoàn hồn lại, đã thấy Trình Trình Dạ Linh mỗi người ôm một bên cánh tay của Tần Dịch chít chít hoa hoa không biết đang nói cái gì, Liêu Tô nhìn chua xót, hai sư đồ các ngươi mỗi người một bên, ta thì sao? Bổn bổng mới là chính cung, một viên cầu ngồi đến trên đầu Tần Dịch ôm cánh tay nhìn bầu trời. Tần Dịch, Trình Trình Dạ Linh trái phải liếc Liêu Tô, đều có chút vô lực nhà rãnh, thật ra cũng rất quen thuộc, không có gì để nhà rãnh đấy. Vẫn là nói chính sự tốt rồi. Trình Trình hỏi, thân thể Côn Bằng đã diễn hóa yêu thành nhiều năm, tựa như thân thể Trúc Long cũng đã là ngọn núi rồi, loại biến hóa này đối với thân thể chúng còn có ý nghĩa không? Tần Dịch nói, đối với thân thể đã không có ý nghĩa, không biến về được, yêu thành vẫn là yêu thành. Nhưng đây là thương thế cụ hiện, bản chất phản hồi chính là thần hồn tổn thương. Đem những thương thế này khôi phục, thần hồn của Côn Bằng hơn phân nửa cũng có thể từ chỗ sâu trong tử phủ diễn hóa mà ra, chẳng qua là có thể sẽ rất suy yếu, nói không chừng lúc đầu ngay cả càn nguyên đều không có. Trình Trình vui vẻ nói, cái này không sao, có thể diễn hóa ra là tốt rồi. Thiên tài địa bảo của chúng ta vẫn là rất nhiều. Tần Dịch gật gật đầu, so với Trúc Long bị phong ấn cái gì cũng không làm, Côn Bằng đối với yêu tộc thật sự là công đức vô lượng, nếu như thế gian thật sự có công đức pháp, nói không chừng Côn Bằng đều có thể mượn cái này lại lần nữa thành thánh. Thật ra theo tư tâm mà nói, Côn Bằng suy yếu tuyệt không phải chuyện xấu, nếu không vẫn là phải đối mặt mấy vấn đề lúc trước hỏi Trúc Long, rất phiền toái đấy. Lúc này suy yếu, đợi nó khôi phục mạnh rồi, chính mình nói không chừng đều thái thanh rồi, Trình Trình cũng không phải dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, nói không chừng sau khi đại sự đã định, bản thân Trình Trình cũng không thích tiếp tục lăn lộn yêu thành rồi. Chung quy chỉ là liệt cốc một góc chi địa, Trình Trình từ trước tới giờ liền không thích. Ta lại đi giúp nó đem thương thế khác xóa bỏ. Tần Dịch từ từ ra khỏi ốc đảo, nhìn một ít động quật bên ngoài, khẽ lắc đầu cười. Trình Trình bên người cũng cười. Gocchuyenaudio.com Những động quật này là các loại vết thương nhỏ diễn hóa đấy, nếu hoang mạc xem như vết thương chí mạng, những động quật này chính là mù, muốn giải quyết đã vô cùng dễ dàng. Trong đó có một lẫm xương chi quật, năm đó Tần Dịch liều chết liều sống ở bên trong lấy lẫm xương quả, thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ. Khi đó là Trình Trình đang khảo nghiệm Tần Dịch đấy, hôm nay người khảo nghiệm đã đeo vòng cổ ngoắt ngoắt cái đuôi ở trên giường. Ân, Trình Trình mặt như dạng mây đỏ, quay đầu đi không nhìn Tần Dịch. Thật ra thời điểm nàng thật sự đối với Tần Dịch động tâm chính là thời điểm kẻ lỗ mãng này ở trong lẫm xương chi quật liều mạng. Nếu nói quay đầu lại, đây cũng là một hạng A, đầu đuôi của mọi người, nội tâm đã từng lóe lên mà qua, chính mình cũng không thể rõ ràng, bị chiếu tâm cảnh chiếu ra chính mình cũng không dám tin. Cầu trên đầu bỗng nhiên nói một câu rất phá hư phong cảnh. Các ngươi biết rõ hình thành thương thế lẫm xương chi tức này là ai làm không? Tần Dịch vò đầu, đã quên, ngươi đã từng nói đạo nhân gì đó. Liêu Tô cười hì hì nói, Lẫm Phong đạo nhân, đại danh Triệu Vô Hoài, Tần Dịch ba người thiếu chút nữa tập thể trượt chân, lúc ấy hắn là với tư cách thuộc hạ của Giao Quang, cùng Giao Quang đến giúp ta cùng yêu tộc tranh cửa đấy. Đương nhiên hôm nay biết rõ đó chính là Giao Quang châm ngòi, nàng giúp ta cũng không có hảo tâm. Liêu Tô ung dung nói, mặc dù đây coi là một việc nhỏ lông gà vỏ tỏi a, bất kể nói thế nào, người đem tất cả nhân quả toàn bộ tận rồi, vô tướng có khả năng cũng liền viên mãn. Vô tướng viên mãn, còn sớm đấy, rất nhiều chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhân quả chưa tận. Nhưng trước mắt cái này, đài năng đã từng cảm thấy khủng bố vô cùng, uy năng thuật pháp lưu lại mấy vạn năm đều có thể làm cho mình cốt nhục không còn, loại kính sợ nhìn lên núi cao cùng hướng tới kia toàn bộ con mẹ nó cho chó ăn rồi. Hôm trước vừa mới đem vị đại năng này giết chết đấy, bị chết còn rất mất mặt, nếu không phải Tần Dịch tiễn hắn đoạn đường, có khả năng bây giờ vẫn đang ở trong thiên hòa của Dạ Linh muốn sống không được muốn chết không xong. Đại năng cái giám, lúc đạt đến tầng cấp nhất định, liền sẽ phát hiện người đã từng cảm thấy thần bí cường đại không thể nhìn lên, cũng chỉ như vậy, nói không chừng ở phương diện khác chỉ là một đậu bì. Triệu Vô Hoài như thế, viễn cổ nhân hoàng dường như cũng không có tốt đi đâu. Tần Dịch nghẹn oán thầm đối với nhân hoàng bệ hạ thò tay ấn nhẹ. Lẫm xương chi quật to lớn tan thành mây khói, nhân quả cuối cùng tuyệt. Cách chương.